Đỉnh cấp rể quý, chương 580, gocchuyenaudio.com, chương 580, giết hại. Mấy phút sau, Kamini Ida bước vào trang trại rồi đi thẳng tới một ngôi nhà gỗ ở phía tây trang trại. Con đường bí mật dẫn đến căn cứ nằm trong ngôi nhà gỗ. Vào nhà gỗ, Kamini Ida đứng trước một bức tường được làm từ chất liệu đặc biệt. Trên vách tường phát ra ánh sáng màu đỏ quét đôi mắt của cậu ta. Rào, ngay sau đó, một tiếng động nhỏ vang lên, bức tường chậm rãi tách ra rồi xuất hiện một cánh cửa ngầm. Kamini Ida bước vào căn phòng nhỏ hẹp sau cánh cửa ngầm, đứng yên tại chỗ để ánh sáng đỏ ra quét lần nữa. Két, sau khi quét và xác nhận thân phận chính xác, sàn phòng từ từ hạ xuống rồi hiện ra một lối đi sáng sủa. Khi thấy lối đi dưới lòng đất mở ra, Kamini Ida lập tức định bước vào. Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng Kamini Ida như một bóng ma. Là Trần Giật Thần. Trần Giật Thần đột nhiên xuất hiện, không chờ Kamini Ida phát hiện ra khác thường đã túm lấy đầu cậu ta, vặn nhẹ một phát chỉ nghe. Rác, một tiếng, anh đã vặn gãy cổ Kamini Ida, sau đó lách mình bước vào lối đi. Két, sau khi Trần Giật Thần bước vào, cánh cửa lối vào lối đi dưới lòng đất kiên cố từ từ đóng lại. Trần Giật Thần đến rồi. Cùng lúc đó, trong phòng giám sát trụ sở chính của tổ chức nhẫn hồn, một sát thủ phụ trách giám sát nhìn thấy bóng dáng Trần Giật Thần trên màn hình, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức lấy bộ đàm, hoảng sợ hét lên. Đối với tổ chức nhẫn hồn, lắp đặt cánh cửa ngầm kiên cố là để ngăn người ngoài vào trụ sở chính, mà lắp đặt camera là để theo dõi sát thủ trong tổ chức. Bởi vì tính cách lầm lì và khát máu của sát thủ dưới tay tổ chức nhẫn hồn cũng không phải bền chắc như thép, họ cũng sẽ có mâu thuẫn, hơn nữa sẽ ra tay đánh nhau, thậm chí còn từng có một sát thủ giết chết sát thủ khác. Ngoài việc ngăn ngừa sát thủ giết hại lẫn nhau, tác dụng khác của camera là nắm giữ động thái của sát thủ trong tổ chức, bao gồm việc ra ngoài, tình hình huấn luyện, v.v. Nói theo cách khác, người phụ trách vũ khí lắp đặt camera của tổ chức nhẫn hồn trước đây không hề nghĩ tới việc dùng camera để theo dõi người ngoài. Người ngoài xâm nhập vào trụ sở của tổ chức nhẫn hồn, việc này như cô gái còn trinh lên xe hoa, lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này. Vì vậy, sau khi tên sát thủ trong phòng giám sát nhìn thấy Trần Giật Thần lẻn vào trụ sở tổ chức nhẫn hồn, anh ta sững sờ mấy giây mới lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, sau đó hốt hoảng dùng bộ đàm báo cáo với Haisuke Nakata. Cậu nói cái gì? Haisuke Nakata giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, không thể tin vào tai mình. Nakata đại nhân, Trần Giật Thần đến rồi. Anh ta đã vào lối đi của căn cứ. Trong phòng giám sát, tên sát thủ kia nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, giọng run rẩy báo cáo lại. Vù, sau khi nghe lại lời báo cáo của cấp dưới, mặt Haisuke Nakata lập tức biến sắc. Vì thủ lĩnh tổ chức nhẫn hồn, Momoshiro Yamamoto đã lo lắng ra lệnh, sau đó Haisuke Nakata lập tức gọi điện cho Kamini Ida. Khi biết Kamini Ida sẽ về căn cứ ngay, anh ta rất yên tâm. Mà giờ phút này, chẳng những mặt anh ta biến sắc, trái tim cũng lập tức nhảy lên tới cổ họng. Nhanh, lập tức bật báo động đỏ. Cơn sững sờ ngắn ngủi qua đi, Haisuke Nakata nổi khùng lên như một con mèo bị đạp trúng đuôi, anh ta vội vàng hét lớn và đưa ra chỉ thị. Vâng, thưa Nakata đại nhân. Trong phòng giám sát, tên sát thủ kia trả lời theo bản năng, sau đó đi bật còi báo động. gocchuyenaudio.com. Đối với tổ chức nhẫn hồn, lắp đặt báo động ở trụ sở cũng không phải để phòng địch tấn công, mà là để triệu tập toàn bộ sát thủ. Chỉ cần báo động vang lên, tất cả sát thủ đều có thể lập tức nghe thấy, sau đó lấy ra bộ đàm của mình nhận chỉ thị. Cùng lúc đó, Trần Giật Thần đã đi tới đại sảnh của trụ sở tổ chức nhẫn hồn. Với người bình thường, một căn cứ như trụ sở của tổ chức nhẫn hồn sẽ rất thần bí, thậm chí họ còn cảm thấy khó tin, nhưng Trần Giật Thần không hề cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ. Trong đại sảnh vắng vẻ không nhìn thấy một bóng người, Trần Giật Thần đưa mắt nhìn về phía một tòa nhà giống như nhà kho gần đại sảnh, anh vừa nhìn là thấy chữ phòng xạ kích được viết ở cửa ra vào. Sự phát hiện này làm trong lòng Trần Giật Thần nảy lên một ý nghĩ, người anh chợt lóe, nhanh chóng lướt về phía phòng xạ kích. Tí, tí, tí, ngay lúc Trần Giật Thần bước vào phòng xạ kích, tiếng còi báo động chói tai vang vọng cả trụ sở tổ chức nhẫn hồn. Chuyện gì thế? Trong phòng xạ kích, mấy tên sát thủ vừa mới kết thúc giờ tập xạ kích tháo tai nghe ra, nghe thấy tiếng báo động đột ngột thì đều sửng sốt. Bởi vì trong ký ức của họ, tiếng báo động ở trụ sở chưa bao giờ vang lên. Ngày sau đó, câu trả lời được tiết lộ, Trần Giật Thần mở cửa bước vào, xuất hiện trong tầm mắt của mấy tên sát thủ. Tuy mấy tên sát thủ chưa gặp Trần Giật Thần bao giờ, nhưng họ đã xem ảnh của anh, nhớ rõ bộ dáng của anh, họ vừa nhìn là nhận ra Trần Giật Thần ngay. Trần Giật Thần đột nhiên xuất hiện khiến mấy tên sát thủ trong phòng xạ kích ngây người như gặp ma giữa ban ngày. Giờ phút này, họ thậm chí nghi ngờ có phải mình gặp ảo giác hay không, nếu không thì sao Trần Giật Thần có thể đến đây được. Ảo giác sao? Đùng đùng đùng, đáp lại họ là một loạt tiếng súng rồn rập. Trần Giật Thần chộp lấy khẩu MP5 trên giá súng cạnh cửa phòng xạ kích, nhanh chóng nạp băng đạn, bóp cò từng viên đạn rít gào bay ra, trong chớp mắt đã bắn trúng mấy tên sát thủ, khiến họ gục xuống trong vũng máu. Cơn đau dữ dội nói cho họ biết người đến đúng là Trần Giật Thần, nhưng cho tới khi chết, trên mặt họ vẫn còn vẻ khiếp sợ và khó tin, như thể họ đang hỏi, Trần Giật Thần đã vào căn cứ bằng cách nào? Trần Giật Thần tới rồi. Cậu ta muốn tàn sát nơi này, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí liều mạng với cậu ta. Chấm, cùng lúc đó, sau khi tiếng báo động vang lên, ngoại trừ mấy tên sát thủ vừa chết, những sát thủ khác, kể cả thủ lĩnh Momojiro Yamamoto của tổ chức nhẫn hồn, đều bật bộ đàm, nghe thấy rõ ràng tiếng hét của Haisuke Nakata, tiếng hét của Haisuke Nakata vang lên bên tai, bao gồm Momojiro Yamamoto, tất cả mọi người đều giật mình. Toàn thể nghe rõ, lập tức thực hiện mệnh lệnh nhanh. Momojiro Yamamoto hoàn hồn trước, sau đó cũng hét lớn. Kể từ khi bày cuộc giết Trần Giật Thần thất bại, ông ta vẫn luôn ăn ngủ không yên, thậm chí vừa rồi còn mở cuộc họp đặc biệt, sắp xếp đủ thứ việc, kết quả Trần Giật Thần vẫn đến. Điều này khiến ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi sau cú sốc ngắn ngủi. Nhưng mà, sợ hãi thì sợ hãi, ông ta biết rõ mục đích Trần Giật Thần tới đây, đó là tàn sát cả trụ sở tổ chức nhẫn hồn. Vì thế, dù ông ta biết cấp dưới của mình muốn ngăn cản Trần Giật Thần chẳng khác gì trứng chọi với đá, nhưng ông ta không muốn ngồi yên chờ chết. Cách chương.